Chương 71, bất đồng lý niệm. Chương 71, bất đồng lý niệm. Ngọc Độc Tú động tác nhàn nhã, trong tay giết người tốc độ lại một chút cũng không chậm, lúc này đứng sau lưng Ngọc Độc Tú mấy người lính đã thẳng mắt, Ngọc Độc Tú dưới chân đã biến thành bùn máu, mà nguyên nhân cũng là bởi vì nằm ở hắn trước người hơn 50 cỗ thi thể. Giết hơn 50 người, Ngọc Độc Tú như trước không có sử dụng ra thuật pháp. Thật lâu không có như vậy thống khoái chiến đấu, Ngọc Độc Tú thật cao hứng, có lẽ phải nói là cao hứng phi thường mơ ý là, ở kiếp trước, các loại hồ hoặc mùa hển kích thích hoành hành, đã sớm phá hủy vật chất trong nguyên thủy nhất chất dinh dưỡng, võ giả thân hình căn bản cũng không có đầy đủ dinh dưỡng vật chất cung ứng, trong thân thể các loại tạp chất làm cho hắn trong cơ thể mất đi cân đối, căn bản cũng không có biện pháp điều trị khí huyết. Ở cái thế giới này, Ngọc Độc Tú võ đạo tu vi tiến bộ nhanh chóng, có thể chính thức bày ra. Vốn là dùng thai hóa dịch hình tẩy đi thân hình bên trong các loại tạp chất, sau đó lại có tổ long chân huyết lực lượng, lại để cho Ngọc Độc Tú thân hình chính thức sinh ra chất lột xác. Tam tiên lưỡng nhận đao như là trong đêm tối tinh linh, mỗi một lần nhảy đều có một mảnh dài hẹp sống sờ sờ sinh mệnh bị tước đoạt, theo giết người tăng nhiều, tam tiên lưỡng nhận đao càng thêm sáng ngời, dì sắt dần dần tối lui. Ngọc Độc Tú con mắt lóe ra thần quang, lộ ra một tia ánh sáng, hiện tại tam tiên lưỡng nhận đao không tại hút bình thường máu tươi, chỉ là hấp thu sinh linh trong cơ thể vài giọt tinh huyết, lại để cho người chút nào nhìn không ra sơ hở, cái này liền dễ dàng của ta sử dụng. Mỗi người đã chết lập tức đều bị tam tiên lưỡng nhận đao đem hắn trong cơ thể máu huyết rút đi, dùng cho thai nghén bản thân linh tính. Trong chướng đồng ý mắng, cái kia trong chướng đồng nữ tử nghe đi ra bên ngoài tiếng kêu giết thanh âm, cũng không có phản ánh, hiển nhiên trước đó đạt được qua dặn dò. Hắc Y Liễu nhân cụm ở bên trong, một cái Hắc Y Liễu nhân trong mắt hiện lên do dự, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, đạo sĩ kia võ đạo tu vi thâm bất khả trắc, chúng ta đã chết đi nhiều huynh đệ như vậy, sợ là thăm dò không xuất ra đạo sĩ kia điểm mấu chốt, sớm tối lui. Miễn cho lại để cho các huynh đệ không công ném đi tánh mạng, sau khi trở về tự nhiên do ta đi đại nhân ở đâu thỉnh tội. Sau khi nói xong, dẫn đầu chạy vội đi ra ngoài, dẫn vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Lui lại thanh âm vang lên, trong nội tâm sợ hai hắc y hệ nhân đã sớm không muốn tiếp tục chém giết, chỉ là tổ chức kỷ luật nghiêm minh, không được phép mọi người lui về phía sau, không phải hậu quả rất thảm. Lui lại muốn so với tiến công nhanh, Ngọc Độc Tú đứng tại nguyên chỗ, không có đổi giết. Cái kia Ngưu đại lực cũng không có hạ lệnh các vị binh sĩ chui vào hắc ám trong rừng đuổi giết, trong rừng đen kịt một mảnh, nếu như bị đối phương lớn hơn mai phục, cái kia có thế cũng không phải là tổn binh hao tướng vấn đề, mà là trực tiếp toàn quân đều diệt kết cục. Giặc cung đường chớ đuổi, gặp rừng thì đừng vào, cái thế giới này mặc dù không có những lời này, nhưng đã có không sai biệt lắm giống nhau đạo lý. Ngưu đại lực hạ mọi người quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong, sau đó trở về Ngọc Độc Tú bên người, nhìn xem cái kia đầy đất thi thể. Lộ ra bội phục chi sắc, lợi hại, quả thật lợi hại, như vậy võ nghệ, mặt tướng xa xa không kịp. Đối với Ngưu đại lực lấy lòng, Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, đây chính là một cái văn minh kết tinh, há lại cái thế giới này thô thiển võ đạo có thể so sánh với. Kính xin tướng quân đề phòng, ta cảm giác chuyện này không như vậy mà đơn giản liền hoàn tất. Ngọc Độc Tú nhìn xem rừng hoang, tam tiên lưỡng nhận đao lắc lắc, xuất ra một bình thanh rượu nhẹ nhàng vọt lên sông đao nhận, tuy nhiên trên lưới đao cũng không vết máu. Nhưng đây là Ngọc Độc Tú tho y quen, hoặc là nói là thích sạch sẽ. Đạo trưởng có ý tứ là nói Ngưu đại lực mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, vô cùng có khả năng, còn cần sớm làm chuẩn bị. Vâng, Ngưu đại lực không có thời gian lôi kéo làm quen, tranh thủ thời gian vội vàng rời đi. Nhìn xem trong không khí càng tụ càng nhiều kiếp chi lực lượng, Ngọc Độc Tú trong mắt để lộ ra một tia hưng phấn, hắn tại khát vọng cường địch, ở cái thế giới này tu hành có chút lâu lắm rồi, thần thông cũng tập luyện nhiều cái. Nhưng lại chưa bao giờ cùng người chinh chiến, không biết thần thông uy lực như thế nào, hôm nay xem không trúng kiếp khí hội tụ tốc độ, sợ là đến địch sẽ không quá đơn giản. Trong chướng đồng, truyền đến một tiếng nhút nhát e lệ thanh âm, ca. Ngọc Độc Tú đem tam tiên lưỡng nhận đao cong sau lưng, đối với trong đại trướng nói, ngươi đã tỉnh. Nói xong, xúc lên doanh trướng, bước nhanh đi vào trong đại trướng. Ngọc Độc Tú đi vào lều lớn tốc độ rất nhanh. Nhanh đến Ngọc Thập Nương căn bản là không kịp theo lều vải để lộ ra khe hở xem đến tình huống bên ngoài. Trong trứng đồng, Ngọc Thập Nương ôm thân thể, co lại thành một đoàn, nhút nhát e lệ nhìn xem Ngọc Độc Tú, ca, bên ngoài làm sao như vậy ầm ĩ, là có người tại giết người sao, ta sợ hãi. Ngọc Độc Tú đứng tại trong trứng đồng, có thể rõ ràng nghe thấy được bên ngoài lều mùi máu tươi, dùng Ngọc Thập Nương thông minh, tất nhiên không thể gạt được nàng, không biết như thế nào cùng tuổi nhỏ Ngọc Thập Nương giải thích, Ngọc Độc Tú ngồi ở Ngọc Thập Nương bên người. Sờ lên Ngọc Thập Nương tóc đen, ngươi phải nhớ ở, tu hành giả thế giới, chính là một người ăn người thế giới, ngươi không ăn người khác sẽ ăn ngươi, mới vừa tới người xấu, muốn giết chúng ta, bất quá bị ca ca. Cưỡng chế di rời, ngươi không muốn lo lắng, về sau ca ca hội che chở ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi khi dễ ngươi. Nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú cười cười, không cần nhiều muốn, ngủ đi, ngày mai sẽ tốt rồi. Nói xong, nhìn xem Ngọc Thập Nương chậm rãi buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại ra, Ngọc Độc Tú nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đứng dậy đi ra lều lớn, nhìn xem cái kia vãng lai vận chuyển thi thể binh sĩ, nhưng lại biến sắc, các ngươi muốn đem cái này thi thể vận ở đâu. Nhìn xem thi thể của địch nhân, người binh lính kia nói, hồi đạo trưởng, tướng quân nói muốn đem cái này thi thể sửa sang lại thoáng một phát. Ngọc Độc Tú con mắt kéo ra, đi đem bọn ngươi tướng quân tìm đến. Người binh lính kia buông thi thể, đi đem Ngưu Đại Lực tìm đến. Đạo trưởng, ngươi tìm ta Ngưu Đại Lực cười nói. Ngọc Độc Tú chỉ vào Hắc Y Liễu Nhân thi thể, Hắc Y Liễu Nhân kia thi thể ngươi định làm như thế nào? Ngưu Đại Lực nghe vậy nói, cái này rừng hoang ban đêm nhiều có dã thú, đem hắn sửa sang lại thoáng một phát, miễn cho bị dã thú ăn tươi. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, tướng quân ngược lại là nhân tử, vừa mới cùng người chém giết, rõ ràng như vậy hội liền quan tâm lên đối phương thi thể, ngươi không cho các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt, nếu sau đó có đại chiến nên làm thế nào cho phải. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức yên tĩnh. Người chết vi đại, bất kể là không là đối thủ, sau khi chết đều muốn nghỉ ngơi, đây là chiến trường quy củ. Ngưu Đại Lực nhìn xem chung quanh mặt không biểu tình mặt, có chút tiếng trầm nói. Tướng quân ngược lại là lòng từ bi ruột, người một nhà nghỉ ngơi lấy lại sức đều không quan tâm, lại cố kỵ yêu quý địch quân thi thể, đưa các huynh đệ chết sống tại không để ý, thật là tốt tướng quân a. Nhưng bần đạo muốn nói cho tướng quân, tại đây không phải chiến trường, bọn hắn chỉ là một ít cướp đường thổ phỉ, trong mắt ta, không đáng tướng quân làm như vậy, vì các huynh đệ an nguy, ta khuyên tướng quân hay vẫn là không muốn ra y vo, lại để cho các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt thoáng một. Phát tốt, không phải phương địch ngóc đầu trở lại, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở tướng quân. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay người đi vào lều vải. Có thế là bốn, Ngưu Đại Lực nhưng là cả buổi, Ngọc Độc Tú lại không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Nhìn xem Hắc Y Liễu Nhân thi thể, Ngưu Đại Lực tiếng trầm nói, có thế là, đây quả thật là trên chiến trường binh sĩ A. Nói xong, quay đầu nhìn về phía các vị binh sĩ, các ngươi thấy thế nào? Mọi người không có trả lời, nhưng lại dùng hành động cho Ngưu Đại Lực trả lời. Vô số cỗ thi thể bị rời lên, vận hướng cùng một chỗ chống chất, chiến trường chi nhân ra ngựa bọc thây, ai cũng không muốn chết sau thi thể bị người tra đạp, cho nên tất cả mọi người là tuân thủ chiến trường quy củ, sau khi chết bất kể là người trong nhà cũng tốt, đối thủ cũng thế, người chết vi đại, nhập thổ vi an, như vậy động tác, chỉ là vì ngày sau chính mình sau khi chết cũng có thể có người như vậy đem chính mình an táng, đây là một loại an ý cùng truyền thống, các quốc gia tầm đó ngầm, hiểu lẫn nhau quy tắc. Đối với cái này loại quy tắc, Ngọc Độc Tú loại này đơn thuần võ giả, hoặc là nói là cao cao tại thượng tu sĩ, nhưng lại vô cùng không có thể hiểu được, trong mắt hắn xem ra, loại hành vi này là ngu xuẩn, bảo tồn thực lực mới là trọng yếu nhất, có thể sống được mơ ý là vương đạo. Ngu xuẩn ngồi ở trong lều vải, Ngọc Độc Tú trầm thấp mắng một câu, trong nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị. Một mực ra y vo đến canh năm thiên, tất cả đại chiến dấu vết mới tất cả đều bị thanh lý sạch sẽ, mà ngay cả cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ đều bị bùn đất vùi lấp. Trong trứng đồng, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, liên tiếp quan tưởng tối tăm bên trong kiếp lực, muốn xuyên thấu qua kiếp lực mảnh vỡ, suy đi hệ nở ra cái kia tương lai mở rác. Đáng tiếc, Ngọc Độc Tú tu vi không đủ, tuy nhiên đã có hơn 400 năm pháp lực tại thân, nhưng đối với thiên địa cảm ngộ chưa đủ, đối thai kiếp chi lực cảm ngộ chưa đủ, không cách nào cùng kiếp lực tiến hành càng sâu cấp độ trao đổi. Ngọc Độc Tú tại chậm rãi tích xúc pháp lực, hắn đang chờ cái kia đỉnh phong một trận chiến, chính mình xuất đạo về sau trận chiến đầu tiên, kiểm tra đo lường thực lực một trận chiến.